Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Phương Tiên Đạo. Nhìn lấy cái này ở 8 năm địa phương, Trần Cửu có chút cái nỗi buồn. Nơi này là Trần Cửu ở cái thế giới này căn. Tại như vậy thế giới xa lạ bên trong, phấn đấu 8 năm, trên đời không quen quả thực là hình ảnh cô đơn. Trước kia Trần Cửu ba không được rời đi cái này tàng long ngọa hổ địa phương. Thế nhưng là thật đến rời đi một ngày này, lại có từng tia nỗi buồn, một chút ràng buộc, khẽ than thở một tiếng. Ta Trần Cửu cuối cùng không phải không a, không bằng trở lại, thô sơ thu thập một chút chính mình quần áo, chỉ là đem quý giá nhất động tác đóng gói mang đi. Về phần một số cái đồ dùng, chính là dâu ria Trần Cửu không dám vọng động, nên biết rằng mấy cái này thổ phỉ đều là rất tinh minh. Nếu là gọi nó nhìn ra sơ hở, làm ra một bộ rời đi không trở về nữa bộ dáng, vậy mình tất nhiên là đi không ra cái này sơn trại. Trần Cửu còn không có ngu như vậy, thô sơ thu thập một chút, mở cửa phòng, cái kia nhìn chất phác hán tử đã đứng ở ngoài cửa chờ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đi thôi, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Hán tử gật gật đầu, ta cũng không có gì tốt chuẩn bị. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, tùy thời đều có thể lên đường. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, sau khi nói xong trực tiếp hướng về ngoài sơn trại mặt đi đến. Chất phác hán tử theo ở phía sau. Đầu mục, chúng ta không cần hướng lo liệu việc nhà hồi báo sao? Trần Cửu lắc đầu, không cần báo cáo, lo liệu việc nhà đã sớm biết rõ ta phải xuống núi. Đi ngang qua gặp phải từng cái bận rộn thổ phỉ. Không ngừng chào hỏi, đi đến cửa trại thời điểm, vẫn như cũ là ngày đó mấy cái thổ phỉ. Trần Cửu không khỏi cười một tiếng. Làm sao xin là các ngươi phòng thủ? Không có thay phiên sao? Cái tên mập mạp kia nghe vậy đi tới. Một bộ suy nghĩ đạp ra não bộ dáng. Ai? Khác nói. Hôm qua đại đương gia dẫn phu nhân qua sơn trung hái thuốc bế quan. Vừa vặn đụng gặp chúng ta mấy cái lười nhác bộ dáng. Đại đương gia một nộ liền phạt chúng ta tại cái này liên thủ nửa tháng. Đối với cái tên mập mạp này Trần Cửu cảm giác không tệ. Tuy nhiên nói ra hỏa này có chút cái hết ăn lại nằm. Làm người lười một số. Nhưng là vì người vẫn là rất lợi hại giảng nghĩa khí. Được, người cũng đừng tại đây giữ cửa. Hôm nay cùng ta một đường xuống núi thôi. Trần Cửu nhìn lấy cái tên mập mạp này. Để một câu. Mặc kệ mập mạp này là lựa chọn thế nào, Trần Cửu chung quy là cho hắn một đường sinh cơ, có thể hay không tóm được liền xem bản thân hắn, nếu là bắt không được vậy chỉ có thể là thiên mệnh như thế. Đồ chi làm sao, bàn tử nghe được Trần Cửu lời nói về sau buồn rầu gãi gãi tóc mình. Cái kia vốn là liền hói đầu trên đầu chỉ có lưa thưa lôi kéo mấy cọng tóc phát. Lúc này một chảo càng là mất không ít. Một bên là đại đương ra mệnh lệnh, một bên là xuống núi hưởng thụ một chút. Đây thật là lệnh ban tử nước sôi lửa bỏng. Trần Cửu nhìn lấy do dự ban tử về sau cười một tiếng. Người nếu là cũng không làm quyết định, vậy ta coi như đi. Nói đem chân trước bán đi. Mắt thấy Trần Cửu liền muốn thật đi. Cái kia mập mạp vỗ cái bụng. Làm, ngươi cùng đại đương ra tốt như vậy. Đến lúc đó cho ta cầu xin tha còn không phải dễ như trở bàn tay. Tại núi này bên trên cái này trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Nói buông xuống chính mình binh khí về sau cùng mấy cái thủ vệ đánh một cái bắt chuyện về sau hấp. Tấp hướng về Trần Cửu chạy tới. Nhìn thấy mập mạp này thật bị Trần Cửu cho bắt cóc đi. Mấy người còn lại ở phía sau một trận hô to. Lợn chết. Người thật đúng là không để ý đại đương ra mệnh lệnh không thành. Trả lời mấy cái thủ vệ chỉ là bàn tử chẳng những vặn vẹo cái mông. Nhìn lấy cái kia chất phác hán tử. Trần Cửu khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt. Huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào. Hán tử nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó cúi đầu nhìn lấy chính mình dày mặt. Người gọi ta Trung Tử là được. Ta đại danh gọi là Trần Trung. Trần Cửu lắc đầu. Cái này không thể được. Nhìn lấy Trần Trung ánh mắt nghi ngờ. Trần Cửu giải thích nói. Ngươi số tuổi lớn hơn ta. liền xem như làm phụ thân ta bối trưởng bối đều là không có vấn đề. Làm sao có thể bảo ngươi trung tử đâu? Ngoặc kép, đón đến, Trần Cửu nói, như vậy đi, ta bảo ngươi trung thúc thế nào? Trần Trung nghe vậy bờ môi hơi hơi động mấy lần, một lát nữa mới muộn thanh muộn khí nói, cái này không hợp quy củ. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Trung mặt, ta nói vun vào quy củ cũng là hợp quy củ, lại nói cái này cùng quy củ không quan hệ, đây là ta tự nguyện, đối với một trưởng bối tôn kính. Không phải vậy ngươi gọi ta quản một cái bậc cha chú nhân vật gọi nhũ danh. Đây cũng là đối với phụ thân ta không tôn trọng. Tuy nhiên nói ta không biết mình còn có hay không phụ thân. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thanh âm chìm xuống. Trần Trung nghe vậy dò xét Trần Cửu một hồi. Con mắt trước đó chưa từng có sáng ngời. Gật gật đầu. Tốt. Trần Cửu nhoẻn miệng cười. Lúc này đằng sau truyền đến một tiếng la lên. Tiểu lão đại, chờ ta một chút a. Nhị nhân chuyển quá mức. Chỉ gặp trên núi có một cái viên thịt tại lung la lung lay hướng về hai người đuổi theo mà đến. Thật là nghĩ không ra gia hỏa này làm sao lại mập như vậy. Nhìn lấy thở hồng hộc ban tử. Trần Cửu cười hắc hắc trêu tức nói. Thế nào, không sợ đại đương gia phạt ngươi sao? Ban tử ngồi xổm người xuống. Thở một hồi. Sau đó mới dùng một loại nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Trần Cửu. Không phải còn có ngươi à? Là ngươi thông đồng ta xuống núi. Trần Cửu, ta, không còn gì để nói. Trần Cửu có chút cái xem nhẹ bàn tử vô sỉ. Nhìn lấy Trần Cửu trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bàn tử ha ha một trận cười to. Hù dọa một trận phi điều. Trần Cửu nhìn lấy bàn tử. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ chúng ta xuống núi. Xưng hô này thế nhưng là phải sửa lại. Các ngươi gọi ta tiểu đầu mục chẳng phải là bạo lộ chúng ta sơn tặc thân phận. Chỉ sợ là vừa vào thành liền bị người ta bắt. Bàn tử dứt khoát ngồi dưới đất. Bởi vì hắn cái này một vòng thì thật sự là vướng víu. Chạy xa như vậy đã sớm mệt mỏi. Vậy ta nên ngươi xưng hô như thế nào a? Bàn tử khí tức hơi bình phục. Mở miệng hỏi nói. Trần Cửu trầm tư một chút, nhìn Trần Trung cùng bàn tử liếc một chút, sau đó đối bàn tử chỉ Trần Trung, gọi Trung Thúc, sau đó chỉ chính mình. Các ngươi gọi ta ít rượu, bởi vì ta thích uống tửu. Sau cùng lại nhìn xem bàn tử này từng vòng thịt mỡ. Bất đắc dĩ lắc đầu, về phần ngươi, lợn chết cùng heo mập ngươi chọn một đi. A, bàn tử há hốc miệng ba, bỗng nhiên lắc đầu. Ta cũng không chọn, vậy liền bảo ngươi bàn tử, Trần Cửu giải quyết dứt khoát. Ba người tốc độ không phải rất nhanh, buổi trưa mới xuống núi, chờ đến hắc thiên thời điểm vừa mới ly sơn chân mười mấy bên trong. Vừa lúc ở qua lại trên đường, cái này bên trong trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Ba người một chút tổng cộng liền dâng lên một đoàn túi hỏa, đánh mấy cái món ăn dân dã về sau nướng. Trần Cửu cầm lấy một cái sơn kê về sau bắt đầu không ngừng sinh hoạt bùn. Một bên bàn tử kỳ quái nói. Ngươi làm gì muốn sống bùn? Ai ai ai? Ngươi làm sao lãng phí lương thực a? Chỉ gặp Trần Cửu đem bùn quấn tại sơn kê trên thân. Bàn tử đang không cam lòng thời điểm một loạt tiếng bước chân đem mấy người bừng tỉnh. Toàn thân áo trắng, nhìn giống như kiến thức sâu rộng công tử. Tại hỏa quang dưới dung mạo có thể thấy rõ ràng. Mấy vị, quấy rầy một chút, có biết đường Thanh Long trại ở đâu bên trong? Thanh âm ôn nhuận như ngọc, gọi người như là tắm suối nước nóng. Trần Cửu nhìn lấy người này độc thân qua núi. Tại đêm tối bên trong hành tẩu, mà lại xin không sợ Thanh Long trại. Trái tim đột nhiên ở giữa một hồi. Sau đó Trần Cửu giống như là gặp được cái gì sợ lo sự tình đồng dạng. Các hạ cùng này làm nhiều việc ác Thanh Long trại có giao tình sao? Chấm chấm chấm, nói làm ra một trận phòng ngự trạng thái. Một bên bàn tử cùng Trần Trung tuy nhiên nói không biết Trần Cửu vì sao như thế nói. Nhưng là hai người đều là nhân tinh. Thuận thế đứng tại Trần Cửu bên người. Làm ra một bộ phòng ngự bộ dáng. Người áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy vị hiểu lầm, Thanh Long trại thiếu bổn tọa một điểm đồ, vật. Bổn tọa tự nhiên muốn qua đòi lại. xin mấy vị cáo chi. Trần Cửu lắc đầu, không được, này Thanh Long trại đều là tội ác tày trời hạng người. Ngươi lẻ loi một mình, ta không thể nói cho ngươi, gọi ngươi đi chịu chết, nói cho ngươi chẳng khác nào hại ngươi. Nói đến đây bên trong Trần Thất buông lỏng tinh thần, buông lỏng phòng bị, làm ra một bộ đang chuẩn bị khuyên nói bộ dáng. Chỉ gặp nam tử mặc áo trắng kia tiện tay hất lên liền đem nơi xa cự thạch gọt đi một góc. Huynh đài, nhìn ta một kiếm này như thế nào? Ba người nuốt nước miếng. Trần Cửu làm ra một bộ đem lời nói nuốt vào trong bụng bộ dáng. Chỉ Thanh Long chạy phương hướng. Bạch y nam tử gật gật đầu nói một tiếng. Đa tạ, liền biến thành một đạo lưu quang. Mắt thấy nam tử đi xa. Bàn tử cùng Trung Thúc đang muốn nói chuyện. Trần Cửu con mắt hung hăng chừng một cái hai người. Sau đó nói. Gia hỏa này qua tìm Thanh Long chạy phiền phức. Ha ha ha. Thanh Long chạy cái u ác tính này rốt cục muốn bị nhổ. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Tỉnh ba người chúng ta người phiền phức. Không phải vậy bổn công tử định muốn tự tay nhổ Thanh Long chạy. Nơi xa, bạch y nam tử mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Thật sự là không biết cái gọi là. Đụng phải bổn công tử coi như bọn họ mạng lớn. Không phải vậy liền cái này tam thằng ngu tiến vào Thanh Long chạy về sau không còn sót lại một. Chút cạn, sau khi nói xong thân hình biến mất ở phía xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,